Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 176, Tử Tình Đại Hôn phần 1. Lưu Thị cũng cười nói: "Lúc đó ta hồi hộp đến nỗi ngủ không được, ăn không vô. Ta thấy ngươi lại hoàn toàn khác, vừa ăn vừa ngủ. Ta chưa thấy tân nương nào như ngươi cả. Đệ muội, ngươi nghĩ sao?" "Còn không giống nhau à? Cả đêm không ngủ được, sáng sớm đã bị gọi dậy, làm gì được ăn cơm, chỉ sợ mình làm ra lỗi. Cũng lạ ha, sao lúc đó mình không biết đói nhỉ?" Trần Thị nói, vừa kéo Tử Hỷ tiến vào, nghe thấy lời này nói: "Tỷ của ta cầm tinh con heo, có nghỉ gì đâu, hết ăn lại ngủ." Tử Tình định nhảy lên véo hắn, Thẩm Thị mắng: "Lại quậy phá à, không nhìn xem lúc này là lúc nào, sắp thành thân rồi mà còn tinh nghịch, lát nữa quần áo bị vò nát, xem ngươi ra ngoài thế nào." Lúc này có mấy người nữ quyến họ hàng tiến vào, Tử Tình chỉ có thể ngồi ngay ngắn lại. Các nàng đứng trước mặt Tử Tình, đảm nhận giá y cùng với Phượng Quang Hà bí của nàng, còn có mấy người sờ sờ. Điền Thị cùng với Xuân Ngọc, còn có Tử Bình cũng theo vào. Tử Tình nhìn thoáng qua, vành mắt của Tử Bình còn hơi đỏ, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Xuân Ngọc lại luôn luôn nhìn Tử Tình, xem mũ phượng mà ngẩn người. Nàng tự nhiên không biết, Xuân Ngọc vừa nghe nói mũ phượng trị giá chục lượng bạc, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Một cái mũ phượng là chục lượng, còn có trang sức vật liệu may mặc, đủ cả nhà mình sống tốt mấy chục năm. Thời gian tới, Tử Tình nghe thấy bên ngoài có người ồn ào. Đến rồi, pháo hoa vang lên. Thẩm Thị tự mình mang mũ phượng cho Tử Tình, sửa khăn quàng vai lại, đội khăn uyên ương nghịch nước lên đầu, liền đi ra ngoài. Tử Hỷ kéo Tử Thọ nhanh chóng đóng cửa phòng của Tử Tình lại. Người đón dâu uống nước trà, đây là thời điểm chú rể muốn gặp tân nương. Tử Hỷ cùng với Tử Thọ thủ ở cửa phòng, mặt cười gian dối, tính xem có thể lấy bao nhiêu hồng bao. "Tỷ phu, chúng ta rất cuộc cũng đợi được đến ngày này, ngươi cho tiền đi, khi nào vừa lòng chúng ta mới mở cửa cho, chậm trễ canh giờ cũng đừng trách bọn ta không nói trước cho ngươi biết." Chu Thị vừa thấy đẩy Tử Toàn ra, thừa dịp hỗn loạn muốn một vài cái hồng bao, nói: "Nhanh đi tìm hai ca ca của ngươi, tỷ tỷ ngươi sẽ cưới, bảo tỷ phu ngươi là muốn hai cái hồng bao." Thu Ngọc thấy vậy cũng đẩy Mộc Mộc ra, bởi vì nói lý ra thì tiểu hài từ nhà gái chưa kết hôn đều nhận được hồng bao, nhưng lúc đưa thân đến nhà trai mới cho, rất ít người giống với Tử Hỷ. Tử Hỷ cũng chỉ là muốn bày trò cho vui, không ngờ bị các nàng chui vào chỗ trống. Nhưng nghĩ hôm nay là ngày vui, dù sao cũng tốn không bao nhiêu, liền không để ý nữa, ngược lại kéo Tử Toàn cùng với Mộc Mộc một phen. Xuân Ngọc sốt ruột, mấy đứa con nhà nàng đều lớn, luôn luôn ở ngoài xem náo nhiệt, làm gì nghĩ tới chuyện này, không khỏi ảo não vạn phần, chỉ phải bảo Hoa Quế đi. Lúc này Tử Bình cũng đem Huy Huy đưa đến trước. Tử Hỷ vừa thấy hỏi: "Đều đến đây à, Tiểu Văn đâu?" Nói xong tiếp đón vài đứa nhỏ của nhà khác cùng đến. "Tử Quân, Tử Tân, còn có các ngươi nữa, đều đến đây đi, hôm nay là ngày vui, đến, mọi người nói cứ nói theo ta, ta kêu tiếng tỷ phu, các ngươi sẽ nói lấy hồng bao ra, nhớ kỹ chưa?" Bọn nhỏ vừa nghe, nào có bé nào không nhiệt tình đâu, huống chi còn có hồng bao, đều vây quanh lại. "Tỷ phu, bên ta có thật nhiều người đấy, ngươi có đủ hồng bao không? Không đủ thì nhanh về nhà chuẩn bị đi." Tử Thọ hô: "Tiểu quỷ, ta biết các ngươi không làm chuyện gì tốt mà, ta làm một rổ hồng bao rồi đây." Nói xong quả thực nghe hắn hô lên: "Lâm An, lấy rổ ra." Bên này Tử Hỷ kêu lên: "Tỷ phu." Mười mấy đứa nhỏ trước sau hô: "Lấy hồng bao ra." Lộn xộn vô cùng. "Không được, không có chỉnh tề, không có khí thế. Bây giờ thế này, ta gọi tiếng tỷ phu, các ngươi đếm 1, 2, 3 kêu lấy hồng bao ra." Rồi thanh âm chỉnh tề hơn, làm cho mọi người cười nghiêng ngả, nói là chưa thấy chuyện nào vui đến vậy. Lâm Khang Bình cho hết hồng bao này đến hết hồng bao khác, 10 văn một cái. Tử Hỷ sờ sờ hồng bao, tỉ tay cho đứa nhỏ bên cạnh nói: "Tỷ phu, thôi thì ta giải tán bọn nhỏ đi, còn có ta cùng với Tam Ca thôi, canh giờ không còn sớm, giữa trưa tiệc cưới sẽ bắt đầu." Lâm Khang Bình nghe xong cười nói: "Biết rồi, ngươi yên tâm đi." Nói xong lại đem 2 tấm ngân phiếu 10 lượng bạc bỏ vào trong hồng bao. "Tiểu tứ, ngươi nhận xong rồi thì lui ra, ngươi mà không lui thì coi chừng." Tử Hỷ sờ sờ, mở ra ngắm nghía, cười hì hì nói: "Thế thì được." Cho Tử Thọ một cái mới mở cửa ra. Bọn Chu Thị nhìn nhìn hồng bao trong tay Tử Hỷ hỏi: "Tử Hỷ, sao hồng bao của ngươi khác vậy? Nhẹ bỏng à? Sao lại cho tỷ phu ngươi vào rồi? Phải lấy thêm ít hồng bao nữa đã chứ." "Ngươi biết cái gì? Người ta cho đó là ngân phiếu, biết đủ đi. Tốt xấu gì Tử Tàn cũng cầm được 2 cái, 20 văn rồi đấy." Thu Ngọc liếc nàng, thầm nghĩ đúng là quá tham lam, cái gì cũng không thấy đủ. Đại tẩu, Khang Bình đưa ra cả rổ hồng bao ra rồi mà ngươi còn không muốn để người ta vào cửa ư? Hạ Ngọc hỏi. Không được, đều là đệ đệ, sao lại cho đứa nhiều đứa ít chứ? Chu Thị có chút bất mãn, nhỏ giọng than thở. Có thể giống nhau à? Khang Bình không ngốc, ai xa ai gần mà không biết hả? Thu Ngọc thấp giọng nói. Lâm Khang Bình tiến vào nắm tay của Từ Tình. Nàng cảm thấy lòng bàn tay hắn ẩm ướt, không biết là do khẩn trương hay là do nóng. Lưu Thị đi lại đỡ Từ Tình, thấy Khang Bình nắm chặt tay nàng cười nói. Muội phu, ngươi nắm hỉ chù, còn chưa tới lúc nắm tay muội muội đâu. Mọi người lại cười vang lên. Thu Ngọc cười nói. Khang Bình đúng thật là còn mặt đỏ nữa chứ. Từ Hỉ cũng cười. Tỷ phu, ta chờ hôm nay đã nhiều năm rồi. Buổi tối mọi người đi náo động phòng, tang sự vui vẻ cho tỷ ta nhé. Nhớ kỹ không? Từ Hỉ hướng về phía Tử Quân cùng với Tử Tân bọn họ hô lên. Đương nhiên, người cứ yên tâm đi, có huynh đệ chúng ta, hôm nay tỷ phu phải biểu hiện một phen, bằng không chúng ta không cho hắn lên giường của tỷ. Tử Quân cười trả lời, cho Tam bà bà một chưởng. Bị Tam bà bà cho một chưởng mắng. Thằng nhãi con, nói bậy bạ gì hả? Ngươi thì biết được cái gì? Mọi người cười lớn đi ra ngoài. Tiệc cưới bắt đầu, chỉ để lại Tử Tình ở trong phòng. Trần Thị ở cùng nàng. Giờ mùi chú rể tiếp tân nương, bái biệt cha mẹ. Thị Tường và Thẩm Thị đều mặc một bộ đồ mới, vành mắt đỏ hồng, ngồi ngay ngắn ở phòng bên phải. Lão Gia Tử cùng với Điền Phi Thị ngồi ở bên trái, mặc quần áo đỏ thẫm bằng lụa lúc Tử Lộc thành thân. Đương nhiên Tử Tình không nhìn thấy, nàng chỉ có thể cúi đầu mới thấy bồ đoàn ở trên đất cùng với Lâm Khang Bình cung kính lại ba cái cho cha mẹ, cũng lại ba cái cho Lão Gia Tử cùng với Điền Thị. Đoàn người tiến lên ôm lấy nàng đi vào từ đường. Trong viện bày đầy đồ cưới của Tử Tình, nàng nghe thấy ba người cậu cũng đưa đồ cưới nói chuyện, nghe thấy Chu Thị cùng với Xuân Ngọc vây quanh bình luận. Tử Tình nghe thấy Xuân Ngọc nói với Điền Thị. Nương, nhị tàu ta cho Tử Tình đồ cưới tuyệt đối không kém Khang Bình. Mẹ ơi, vài năm nay nhị tàu kiếm được bao nhiêu gia sản, ba đứa nhỏ đứa nào cũng tiêu pha, chỉ cần lấy một góc thôi cũng đủ để cả nhà chúng ta sống vui vẻ một thời gian. Lúc này Lâm Khang Bình cao giọng nói với mọi người trong nhà. Các vị thân bằng bạn hữu, buổi chiều mời mọi người đến nhà ta uống rượu mừng, không say không về. Tử Tình đi rất xa còn có thể nghe thấy tiếng ồn ào. Nàng lần đầu tiên tiến vào từ đường, dưới lớp khăn voan mà vẫn cảm giác được sự âm trầm. Tử Phúc, Tử Lộc bọn họ luôn luôn đi cùng, chỉ huy Tử Tình quỳ lạy xong, Tử Phúc cõng nàng ra, từng bước đưa vào kiệu hoa, trước khi chia tay còn ôm chặt lấy Tử Tình, cái gì cũng chưa nói. Đồ cưới của nàng đi trước, đến diễn tấu sáo và trống, từ trong thôn chuyển tới lão phòng, lại từ thôn dạo quanh một vòng lớn. Dọc đường đi đều là người vây xem, tò mò là nhà ai gả nữ nhi mà oanh động như vậy. Lưu Thị cùng với Tử Vũ luôn luôn đi sát bên kiệu của Tử Tình, mặt sau còn có một đám đường đệ biểu muội, biểu đệ biểu muội, còn có cháu họ chưa gả, lớn lớn nhỏ nhỏ mấy chục đứa trẻ. Đến cửa tình viên, Tử Thọ cùng với Tử Hỷ còn có bạn Tử Quân ở cửa tình viên đặt ba cái chậu than, muốn Lâm Khang Bình ôm nàng ra kiệu hoa, vượt qua ba cái chậu than trực tiếp đưa vào trong thân phòng. Tỷ phu, chúng ta chuẩn bị cho ngươi ba cái chậu than, ngươi cùng với tam tỷ ta tam sinh tam thế, đời đời kiếp kiếp đều yêu thương nhau, ngươi ôm hay là không ôm? Tử Thọ cùng với Tử Hỷ bọn họ ồn ào, người vây xem đều phát ra âm thanh ủng hộ. Lâm Khang Bình cười nói, tiểu quỷ, lời của các ngươi ta muốn còn không được. Lâm Khang Bình nói xong, Tử Kiệu Hoa ôm ngang Tử Tình lên, cúi đầu nói một câu, Tình nhi đừng sợ. Vượt qua chậu than tiến vào tình viên, Tử Tình cảm giác đi tâm hai ba chục thước mới tiến vào một cái cửa viện, đi vào nhà giữa, từ cửa phòng đi ra ngoài, đến đông ốc nhà giữa ở hậu viện. Buông nàng xuống, nhà giữa hậu viện đều lót sàn gỗ, soi rõ bóng người. Sau khi Lâm Khang Bình rời khỏi đây, Lưu Thị lấy ra đệm chăn từ một đống đồ cưới để Tử Tình ngồi ở trên giường. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Khang Bình và bà mối vào, đưa cho Tử Tình cầm một đầu hỉ chù, nói là giờ lành đã đến, phải bái thiên địa. Lưu Thị đỡ nàng đến phòng trước, ở trên đất cũng có hai cái bồ đoàn. Tử Tình kêu MC kêu lên, đi theo Lâm Khang Bình dập đầu. Hôm nay Khang Bình mời Chu trưởng quầy đi lại giúp đỡ. Tử Tình nghe thấy hắn cho bọn nhỏ hồng bao. Nghi thức kết thúc, Tử Tình lại bị đưa vào tân phòng. Lâm Khang Bình cầm cân đòn muốn nhấc khăn voan của nàng lên. Tử Tình cảm giác trong phòng có một đám đông vây quanh, tiếng ồn ào liên tục, nhất là giọng của Tử Hỷ to nhất đám. Khang Bình chậm rãi đẩy khăn voan ra, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, một thân hỷ phục đỏ thẫm làm bộ mặt của hắn nhu hòa không ít, tóc búi rất kỹ càng, dùng một châm hồng ngọc cắm lên, đôi mắt thường ngày như hồ nước, giờ phút này lại ngơ ngác nhìn chăm chú vào Tử Tình. Đối với Lâm Khang Bình, khuôn mặt kia dưới mũ phượng, mặt mày trong suốt, hai gò má giống như hoa đào, kiểu diễm như hoa. Hắn kích động ấn môi lên môi của Tử Tình, người khắp phòng lại cười vang nói: "Khang Bình, đừng quá nóng vội, trời còn chưa tối đâu, chưa tới lúc ê." Tử Tình cúi đầu, mặt lập tức hồng thấu, không biết là ai lớn tiếng kêu một câu: "Không thấy rõ lắm, làm lại đi nào." 11 đứa trẻ hòa cùng: "Làm lại đi nào, làm lại đi nào." Lâm Khang Bình cười trả lời: "Mấy thằng quỷ nhỏ, nhìn cái gì? Muốn nhìn thì chờ tự mình cưới lão bà lại nhìn." Bà mới bưng hủ rượu mừng đến, dưới sự nhìn ngó của mọi người, hai người uống rượu, ly rượu giao bôi. Bà mới nhận lấy ly rượu ném ở trên giường, nhìn thoáng qua bầu trời rồi nói: "Nhất chính nhất phản, âm dương vừa vặn." Ý là trời vừa sáng vừa tối, âm dương hòa hợp. Khang Bình ôm quyền nói: "Các vị, yến hội đã sắp bắt đầu, mời các vị ngồi vào vị trí, nhất định phải tận hứng, không say không về." Chỉ một chốc lát, mọi người đi theo Lâm Khang Bình đi ra ngoài. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 177, Tử Tình đại hôn phần 2. Người đều ra ngoài, khăn văn Tử Tình cũng xốc lên, nhưng mũ phượng trên đầu còn chưa tháo xuống, làm cổ Tử Tình có chút đau. Nàng nhìn nhìn bài trí của phòng, phòng rất lớn, ước chừng có 30 thước vuông, có một bình phong lớn khắc hoa dựng ở bên cạnh tường, chắc là sợ nhiều người tới tân phòng, náo nhiệt quá nên làm hỏng, tạm thời dựng ở đó. Tường phía đông có một cái tủ, bên cạnh còn có một bàn trang điểm, còn có gương bằng thủy tinh. Trên bàn trang điểm có các chai lọ bằng sứ nhỏ, các loại son bột nước, còn dán ở tên ở đằng trước. Ở giữa phòng có một cái bàn tròn, bốn cột gỗ lớn khắc hoa, dưới cửa sổ là một tháp chương quý phi trải đệm đỏ thẫm, cửa sổ khắc chữ vạn. Hai bên chân tường dưới cửa sổ đều đặt hỏa lò, khó trách độ ấm ở trong phòng không thấp. Nàng đang đánh giá, bỗng một tiểu nha đầu 11 tuổi mặc áo bông đỏ, áo trong màu xanh cùng với quần xanh, cầm một cái hộp đi vào, quỳ gối nói: "Nãi nãi, nô tỳ là Tiểu Thanh, là ra đến chuyên môn để hầu hạ nãi nãi. Còn có một người tên là Tiểu Lam nữa, nàng đang mận làm ở phía trước. Đây là đồ gia bà đưa tới, để ngày ăn trước kẻo bị đói. Nãi nãi có chuyện gì xin sai bà tiểu nhân đi làm." Tử Tình liền phát hoảng, nha đầu kia sao đi không phát ra tiếng động. Nhân tiện đánh giá một chút, tiểu nha đầu mặc một bộ quần áo sạch sẽ, búi tóc hai bên, mặt mày cũng có vài phần thanh tú, vừa thấy chính là người lanh lợi. Tử Tình mở hộp ra là mấy thứ điểm tâm tinh xảo, nói: "Biết rồi, để đó đi, bây giờ ta không cần ngươi giúp gì, ngươi đi phía trước làm đi." Tiểu nha đầu rời khỏi, Tử Tình mới cấp tốc cầm khối điểm tâm bỏ vào trong miệng, đúng là đói bụng thật. Cũng không biết lại đợi bao lâu, trời đã gần đen, Lưu Thị lại đỡ nàng đi ra ngoài, nói là tiễn nữ quyến ở trong viện, kỳ thực đều là thân thích của Tử Tình. Mọi người vây quanh nàng, lại có mấy người quen biết đi lên lôi kéo áo bông của Tử Tình, nghị luận xem Kim Tuyến có phải là thật không. Lại nhìn mũ phượng ở trên đầu, hỏi chân châu đá quý có phải đáng giá không. Tử Tình cười đối đáp. Những khách nhân rời đi, chỉ còn lại Tử Thọ cùng với Tử Hỉ, còn có vài tiểu đường đệ cùng với vài tiểu đường muội, cùng với tiểu biểu đệ, bùi muội cùng với các cháu của Thẩm gia. Bọn họ muốn ồn ào động phòng, vây quanh Lâm Khang Bình vào trong tân phòng. Chỉ chốc lát sau, Tử Phúc cùng với Tử Lộc cũng đi lại. Tử Lộc còn đỡ Trần Thị đang mang thai. "Nhị tẩu, có cần khoa trương như vậy không? Ngươi không sợ cháu nhỏ của ta sốt ruột mà chạy nhanh ra ngoài ư?" Tử Tình nói. "Ngươi vẫn nên chăm sóc tốt cho mình đi, náo nhiệt này chúng ta không thể bỏ lỡ mất. Em chồng bảo là đã âm mưu với ngươi nhiều năm rồi." Trần Thị cười nói. Lâm Khang Bình đỡ nàng ngồi xuống, lấy mũ phượng xuống, không chớp mắt nhìn Tử Tình. Cho dù Tử Tình là người hiện đại, dưới mắt nhiều người mà bị ánh mắt thân tình như thế nhìn chăm chú, nghe chung quanh đều tiếng trêu tức, cũng đỏ bừng mặt, cúi đầu từ trong chăn lấy ra hai quả cam, hai quả bưởi. Tử Hỉ tiếp nhận bắp cam ra, cho Lâm Khang Bình một miếng hỏi: "Ngọt không?" Mấy người buộc Lâm Khang Bình lớn tiếng nói ra ba tiếng, đầu tiên là một chữ, hai chữ rồi ba chữ. Lâm Khang Bình trong nháy mắt đã nói: "Ngọt, rất ngọt, cực kỳ ngọt." Lưu Thị cười nói: "Thật là đơn giản." Chỉ thấy Tử Hỉ đột nhiên đứng ở trên bàn tròn, dùng sợi bông treo một tép bưởi, bảo Lâm Khang Bình và Tử Tình cùng cắn. Tử Tình đã bị Tử Quân bọn họ lau vài vệt nhọ nồi, bưởi chưa ăn mà nhọ nồi đã quẹt lên mặt của Khang Bình. Lâm Khang Bình cắn một ngụm bưởi, đưa đến bên miệng của Tử Tình, một người một nửa. Mọi người cười nghiêng ngả. "Không được, phạm quy, phạt nặng hơn." Lưu Thị rơi nước mắt, Tử Lộc đỡ Trần Thị cũng cười gập bụng. Rất dễ dàng ăn xong bưởi, Tử Quân cùng với Tử Tân không biết từ nơi nào bưng tới một chậu bột mì, Từ Hỷ trước mặt mọi người bỏ vào một viên kẹo, bảo Lâm Căng Bình cùng với Từ Tình đứng đối diện nhau, dùng miệng thổi bột mì, tìm ra kẹo, bản thân cắn một ngụm, lại đưa đến miệng của đối phương. Nhớ kỹ, chỉ có thể dùng miệng, phạm quy ta sẽ áp phạt. Từ Hỷ ca giọng hô lên. Tử Quân cười nói, hơn nữa, không được lấy kẹo bằng tay, chỉ có thể dùng miệng, bằng không chúng ta còn có trò lợi hại hơn. Khang Bình hơi nhiều hơn Từ Tình, thổi phù một hơi, đầu Từ Tình đã đầy bột, quanh cả mặt cũng dính tùm lum, lại là một phen cười vang. Cuối cùng hai người mất một nửa sức lực mới ăn được kẹo. Hai người đã hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Từ Hỷ hô lớn, bạch đầu giai lão, ta chúc tỷ tỷ tỷ phu bạch đầu giai lão. Náo loạn chừng hơn một canh giờ, Lưu Thị mở miệng đem mọi người đuổi về. Lâm Căng Bình ra ngoài tiễn khách. Từ Tình thu dọn hạt dẻ nhãn táo ở trên giường, còn chưa thu dọn xong đã nghe thấy Lâm Căng Bình chạy vào, cất cao ôm lấy nàng. Hai người nhìn nhau đều xì nở nụ cười, xoa xoa cho nhau. Hắn chậm rãi lấy đồ trang sức của Từ Tình xuống, để lên trên bàn trang điểm. Tóc dài của nàng xõa xuống như một dòng suối đen bóng. Lấy xuống khăn quàng vai, cởi bỏ giá y của Từ Tình, sau đó là áo bông. Lâm Khang Bình nâng mặt của Từ Tình nói, Tình nhi, ta rốt cuộc đợi đến ngày này, tân nương của ta. Ngươi thật đẹp, cả đời này ta sẽ không quên ngày hôm nay. Từ Tình ngượng cúi đầu. Ta muốn tắm rửa trước, ở trên mặt đầy bột mì, xinh đẹp cái nỗi gì? Vừa rồi lúc mở phan quan, thực sự là xem ngây người. Được rồi, ta tắm giúp ngươi, chúng ta cùng nhau tắm. Nói xong dẫn Tử Tình đến phòng ở cách vách. Cách vách là một loại phòng phương Bắc, ở trên đất có đệm. Tử Tình đi qua sờ, thật đúng là ấm áp. Ta biết mùa đông ngươi sợ lạnh, cảm lạnh sẽ ho khan, nên ta bảo sư phụ làm một cái sạp lớn phương Bắc. Mùa đông chúng ta ở phòng này, có thích không? Tử Tình cười gật đầu, kiễng gót chân, hai tay vòng cổ hắn, chủ động đem môi dán lên, hôn triền miên nồng nhiệt. Hắn ôm chặt nàng muốn đặt nàng lên sạp. Tử Tình rất là biết cách giết phong cảnh, nói một câu, cả hai đều bẩn, còn chưa tắm. Tức giận đến mức Lâm Khang Bình cắn răng nhẹ lên môi của nàng mới buông nàng ra. Phòng tắm ngay ở phía đông phòng nhỏ, phòng bếp có một nồi nước nóng than củi đỏ, có ống khói trực tiếp thông qua ngói tường dẫn khói ra ngoài. Độ ấm ở trong phòng không thấp, trong bồn tắm đã có nước ấm. Nàng mở thùng đồ cưới, tìm ra hai bộ quần áo tắm, khăn lớn để lau người, nội y, sau đó là đẩy khăn Lâm Khang Bình ra ngoài. Chờ nàng từ bồn tắm bước ra, đột nhiên Lâm Khang Bình vào được, cầm khăn nói là muốn tự mình lau khô cho nàng, lại mặc đồ cho Tử Tình. Nàng cúi đầu xấu hổ không dám mở mắt, chờ tóc khô một nửa bị hắn ôm ngang trực tiếp bỏ lên trên giường. Hai người lại ôm ấp thật lâu mới buông Tử Tình ra, nói, thật thơm, chờ ta rất nhanh sẽ trở lại. Ta còn chưa mặc áo sơ mi mà, ngươi lấy cái cho ta. Mặc làm gì, mất công lát nữa ta phải cởi. Trên đờ ráp giường đỏ thẫm trải một tấm vải trắng. Tử Tình nhớ tới chuyện Thẩm Thị đưa mình cuốn sách nhỏ, vội xuống giường lấy tới. Vừa lúc Lâm Khang Bình mặc quần áo đi tắm lại, thấy Tử Tình vội cầm thứ gì đó. Ngươi lấy cái gì thế? Nàng tất nhiên là ngượng ngùng, chạy ở trên giường nói không có gì. Hắn lên giường, bung rèm xuống nhìn Tử Tình, chậm rãi tới gần. Tử Tình nhìn xem ánh nến lay động ở bên ngoài, có chút ngượng ngùng hỏi, có thể tắt nến không? Tình nhi, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta, sao có thể thổi tắt nến? Đấy chính là điềm xấu, ta nhất định phải nhìn ngươi thật kỹ, nhìn ngươi nở rộ, ta muốn vĩnh viễn nhớ đến kỹ đến đêm nay. Tình nhi, ta muốn ngươi làm tân nương cả đời của ta. Nói xong hắn ôm chầm lấy Tử Tình, nhìn hai mắt nóng rực kia, nàng bất chi bất giác nhắm hai mắt lại, lông mi rung động bắn đứng nội tâm khẩn trương của nàng. Lâm Khang Bình rốt cuộc đem môi ấn lên mi mắt xinh đẹp này, trong lòng thở dài một hơi, một ngày này chờ đã rất lâu, từ mắt đến mũi, lại đến đôi môi khéo léo ánh nhuận. Lâm Khang Bình đầu tiên là tinh tế mút vào, một hồi liền lôi kéo lưỡi thơm tho của Tử Tình, hôn đến khi nàng không thở nổi, lại đến xương quai xanh, một chút lại một chút. Tử Tình ý loạn tình mê, tay trái của hắn đã cởi thắt lưng, đưa tay vói vào, làn da nõn nà bóng loáng. Lâm Khang Bình thỏa mãn tiến lên, ôm nhu sờ toàn thân của Tử Tình, làn da thiếu nữ rất mẫn cảm, chỉ chốc lát toàn thân của Tử Tình liền nóng lên. Hắn cúi người, một phen ngậm lấy chỗ mềm mại ở trước ngực nàng, tê tê dại dại, một bàn tay xoa nắn một bên mềm mại kia. Tử Tình kìm lòng không được mà rên rỉ nho nhỏ. Hắn cởi quần áo của mình ra, thân trần ghé vào trên người của Tử Tình, thân mình nóng bỏng trực tiếp dán ở trên người nàng, da thịt thân cận, lưỡng tình tương duyệt. Cảm xúc Tử Tình rất nhanh đứng lên, cảm giác rất kỳ quái, thoải mái nói không ra lời, chỉ rên rỉ bộc lộ cảm xúc, ngứa ngứa tê tê, giống như từng này vẫn không đủ, hạ thân ẩm ướt. Lâm Căng Bình hôn vút ve hồi lâu, ngón tay rút cuộc động đến địa phương kia, tách hai chân của nàng ra, tìm đúng vị trí, thân mình dùng sức ấn xuống. Từ Tình cảm thấy một trận xé rách đau đớn, rơi hết cả nước mắt. Vừa muốn bỏ chạy thì Lâm Căng Bình đã hôn lên nước mắt của nàng, qua một hồi mới dỗ nói: "Tình Nhi ngoan, đừng lộn xộn, một hồi sẽ không đau nữa. Bảo bối ngoan, một lát sau là tốt rồi." Từ Tình thấy trên mặt hắn đầy mồ hôi, tâm cũng mềm nhũn, hai tay ôm lấy eo của hắn nói: "Ta không đau." Khang Bình nghe xong vui vẻ, nhanh chóng hành động, toàn dựa vào sức mạnh của người thiếu niên mà va chạm. Từ Tình thích ứng xong, trừ bỏ đau đớn cũng không có cảm giác khác, đương nhiên càng không nói là có gì thoải mái, đúng là hơi thất vọng. Xong xuôi, trên người Từ Tình nhớt nhát không thoải mái, muốn xuống giường tắm rửa, bị Lâm Khang Bình đè lại, tự mình đi chuẩn bị nước ấm, ôm lấy Từ Tình trực tiếp ôm vào trong bồn tắm, tắm xong lại ôm lên giường. Nàng rất mệt mỏi, sáng sớm rời giường đã bị ép buộc một ngày, hơn nữa người mới ngày lần đầu nên không khỏe. Nhanh chóng ngủ đi, cũng không biết là Lâm Khang Bình bôi thuốc gì cho nàng. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 178, lại mặt. Sáng sớm hôm sau, Từ Tình tỉnh lại, thấy mình ngủ ở trong lòng Lâm Khang Bình, trên người còn mặc cái yếm đỏ thẫm. Một tay hắn ôm nàng, một tay đặt ở trên ngực Từ Tình, còn chưa tỉnh lại, trên mặt là nụ cười thỏa mãn. Từ Tình thoáng giật mình, hắn liền mở mắt ra, hôn lên cái trán của nàng hỏi: "Tình à, ngủ có ngon không?" Từ Tình vứt mặt hắn nói: "Tình lại có thể thấy ngươi, thật tốt." Hình như câu này là ta muốn nói: "Ngủ tiếp đi, không cần ngươi sáng sớm dậy làm bữa sáng đâu." Từ Tình lắc đầu nói: "Ngủ không được nữa." Lâm Khang Bình nghe xong, xoay người nằm trên Từ Tình nói: "Ta cũng không muốn ngủ, chúng ta lại làm chút gì đó đi." Nàng còn chưa kịp phản ứng, Lâm Khang Bình đã hôn Từ Tình, tay phải chậm rãi sờ toàn thân của nàng, một hồi cuồng nhiệt, một hồi ôn nhu, ngay cả hạ thân của Từ Tình cũng không buông tha. Nàng ngứa ngáy khó nhịn, không ngừng lắc eo, muốn càng nhiều. Lâm Khang Bình lại thong thả chìm vào trong cơ thể của nàng. Từ Tình gắt gao ôm lấy thắt lưng của hắn, hắn dùng tay nâng mông của nàng, từng chút, hết sức ôn nhu triền miên. Từ Tình cảm giác không giống tối hôm qua, tuy rằng ngay từ đầu cũng có chút đau đớn, nhưng một hồi đã bị một loại cảm thụ thoải mái chưa từng có thay thế. Nàng nhịn không được rên rỉ thành tiếng. Lâm Khang Bình tốc độ nhanh hơn, hai người cùng lên đến đỉnh cao nhất. Từ Tình hoảng hốt vì loại cảm giác này, thì Lâm Khang Bình lại cẩn thận lau chùi người thay nàng. Không biết đã ngủ bao lâu, nàng tỉnh lại, hạ thân đã không còn đau nữa, còn có chút kỳ quái. Lâm Khang Bình vẫn ôm nàng: "Tình Nhi, ngủ no rồi sao? Có đói bụng không? Ăn trong phòng hay ra ngoài ăn?" "Giờ nào rồi? Thực sự là không muốn động đậy gì cả." Từ Tình duỗi eo ở trong ổ chăn: "Chắc là qua buổi trưa rồi. Ngươi không muốn động cũng được. Hôm nay ngươi không cần xuống giường, ta nhất định sẽ phụ trách cho ngươi ăn no. Ta đã nghĩ trước rồi, ngày thứ hai của tân hôn nhất định phải cùng ngươi ở trên giường nghỉ ngơi một ngày, bù lại thời gian dài chờ đợi. Ngươi không biết đâu, mỗi lần ngửi được mùi hương của ngươi, chỉ được hôn mà không được ăn, đối với ta mà nói thực sự là quá thống khổ. Hôm nay ta nhất định phải ăn cho đủ." Hắn ôm Từ Tình không buông tay, nhưng tóm lại cơm vẫn phải ăn. Cọ sát nửa ngày, Lâm Khang Bình mới đứng lên, phân phó nha hoàn đem đồ ăn chuẩn bị tốt, tự mình bưng tới. Nàng thấy vậy vội vàng đứng lên, đã quên bản thân không một món đồ, thân mình bỗng chợt lạnh, thấy Lâm Khang Bình cười cười. Từ Tình cúi đầu nhìn, hiểu được, mặt đỏ lên, lập tức lại chui vào trong ổ chăn. Hắn đem nàng mò ra nói: "Tình Nhi của ta còn thẹn thùng gì? Tối hôm qua vi phu đã xem sạch bách rồi. Vi phu muốn xin lỗi nên tự mình hầu hạ nương tử mặc quần áo nhé." Không đợi hắn nói xong, Từ Tình đã chen chân vào, một cước đạp ra ngoài uy hiếp nói: "Nếu ngươi không đi, ta sẽ không dậy đâu." Khang Bình thấy nàng sắp giận, cười lớn ra ngoài rửa mặt. Một ngày này, hắn quả thực không để Từ Tình xuống giường. Hai người từ trên giường chuyển tới trên kháng, là Lâm Khang Bình ôm qua. Khang Bình thông cảm cho Từ Tình, cũng biết tiết chế, lúc nàng ngủ lại bôi thuốc và hạ thân cho nàng, rất mát mẻ thoải mái. Nàng thế mới biết vì sao hạ thân lại không nóng bừng đau đớn, thì ra y học cổ đại cũng phát triển nhiều rồi. Buổi tối lại có một phen khổ chiến, Từ Tình triệt để bị chỉnh không xuống giường được, ngay cả rửa mặt đều là Lâm Khang Bình hoàn thành dùm. Nàng hận không thể ngủ luôn trong bồn tắm, thể lực cạn kiệt. Kết quả chính là ngày thứ hai Từ Tình vẫn ngủ bất tỉnh như cũ, quên mất hôm nay phải về nhà. Khang Bình thấy thời gian quá trễ nên đánh thức Từ Tình. Hai người tiến vào tăng gia, trưởng bối trong nhà vẫn đang chờ. Lão gia tử cùng với Điền Thị, Tăng Thị Khánh cùng với Chu Thị, hai nhà Hạ Ngọc cùng với Thu Ngọc bà ngoại cùng với tiểu cữu nương của Tử Tình đều có mặt. May mà cả nhà Xuân Ngọc đã về rồi. Tử Tình nhìn đồng hồ trong phòng, sắp 11 giờ, mặt của Điền Thị đều có thể nặn ra nước. Trong nhà không có trưởng bối, lại ở gần. Các ngươi biết rõ chúng ta đều chờ ở đây. Thứ ba tân hôn, ngày hôm nay còn dậy trễ như vậy, muốn gì đây? Bà, đều tại ta, tối hôm qua cao hứng uống nhiều, nên sáng nay dậy không nổi. Tử Tình lay ra nửa ngày mới tỉnh, nên giờ chậm rãi mới đến đây. Lâm Khang Bình giải thích, Điền Thị nghe xong mới không ra tiếng. Thẩm Thị vội pha trà, tiếp đón hắn. Thu Ngọc thì lôi kéo Tử Tình nghiên cứu bộ đồ mới của nàng. Hôm nay, Tử Tình mặc một bộ đồ thỏ thẫm, thêu hoa mẫu đơn, cổ tay và cổ áo đều thêu lông chồn trắng. Đây là chất liệu gì mà đẹp vậy? Lông này cũng rất sáng, là lông hồ ly à? Ta không biết, là Khang Bình mua. Tử Tình đáp, là gấm tứ xuyên. Tiểu cô, ngày hôm trước là Tô Cẩm. Lâm Khang Bình thấy Thu Ngọc nhìn về phía hắn, không đợi đặt câu hỏi đã đáp, trời ạ, thứ này phải mấy lượng bạc một thất? Ngày hôm trước là loại vải có tơ vàng, muốn mấy chục lượng bạc một thất nhỉ? Hôm trước ta đi An Châu Thành bán bức tranh theo, thì nghe lão bản nương trong tiệm nói, đáng tiếc là chưa thấy qua. Thu Ngọc hỏi, mẹ ơi, một bộ là mấy chục lượng bạc, cả đời chúng ta cũng không mua nổi. Đến lượt Chu Thị cũng cảm thán, thế này thì có nói gì đâu, phụ quan hà bí đều có, gia y có thể kém ư? Một nữ nhân cả đời chỉ có một lần. Huống hồ muội phu của ta cũng nói muốn đem nữ nhi gả ra ngoài cho thật vui vẻ, trong nhà cũng không thiếu từng ấy bạc. Tiêu Thị nói. Tử Tình cảm thấy Tiêu Thị nói chuyện rất sặc sụa, hình như là cố ý nhằm vào Điền Thị. Tử Tình tự nhiên không biết Tiêu Thị đã sớm không vừa mắt Điền Thị. Trước kia thì e ngại mẹ ruột, sợ hai nhà trở mặt khó ở chung, cũng không thể trở mặt. Hơn nữa nàng luôn thân cận với Thẩm Thị, chuyện gì Thẩm Thị cùng với Tử Tình chịu đựng để biết cả. Tiểu cậu của Tử Tình đã sớm nhịn không nổi nữa, nếu không phải Hà Thị ngăn cản, đã sớm ở cửa cãi nhau rồi. Dù gì thì cũng là ở nông thôn, tốn nhiều ngân lượng như vậy, chỉ là làm một bộ đồ, quá lãng phí. Theo ta thì đừng mặc mấy gấm vóc gì mà bất tiện, mặc vài bông vẫn là thoải mái nhất. Điền Thị thấy mọi người thèm nhỏ dãi, rất là khó chịu. Bà, ta cũng cảm thấy vải bông thoải mái, nhưng Khang Bình muốn mua cẩm kiếp gì đó, đã mua là mua một đống lớn, màu sắc rực rỡ, ta cũng không biết nên không dám mặc nhiều. Nếu hôm nay không lại mặt thì có ép ta cũng không mang. Về sau nương ta làm quần áo mới cho bà thì cứ nghe lời bà, cứ làm vải bông cho thoải mái. Tử Tình kéo gáo quần áo ở trên người, nhanh chóng trả lời, trở lại nói với Thẩm Thị, nương nên nhớ kỹ, bà không thích làm bằng lụa sa tanh, chỉ cần vải bông. Điền Thị nghe xong, mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận đến nỗi không biết nói gì cho phải. Tử Tình cũng có chút khó hiểu, hôm nay là ngày lại mặt, sáng sớm cũng không trêu chọc đến bà, sao Tử Tình vừa vào cửa đã bắt đầu làm khó nàng đây? Nàng tất nhiên không thể nghĩ được, bởi vì ngày hôm trước đồ cưới cùng với sính lễ của nàng có mứt đắt đỏ, làm cho Điền Thị cùng với Sư Ngọc, Chu Thị bọn họ sau khi trở về cảm khái hâm mộ một hồi lâu. Điền Thị bị Sư Ngọc bọn họ cổ động, lại bắt đầu bất bình, luôn muốn lấy một ít từ chỗ của Tử Tình để sống tốt. Một năm nay đi theo Tăng Thị Khánh, trong tay quả thật không có dư tiền, tiêu dùng tiết kiệm mới vừa đủ dùng, không dám ăn ngon gì, muốn giúp một nhà Xuân Ngọc thì rất vất vả. Nguyên bản cho rằng Tăng Thị Tường sẽ cho thêm tiền tiêu vặt, ai ngờ mỗi khi Điền Thị vừa nói một câu đầu thì hắn đã tìm cớ cáo từ, cũng không suy nghĩ vì sao mà thế này. Nhà đầu kia, thành thân thì thành người khác luôn, bà ngươi sáng sớm đã đi lại chờ ngươi, còn không nhanh dập lễ cho bà ngươi đi. Chu Thị cười hì hì. Lúc này Trần Thị đi lại, nói là đồ ăn đã chuẩn bị xong. Thẩm Thị vội vàng thu xếp mọi người cùng mà ăn ở sảnh. Có cháu dâu Lưu Thị cùng với Trần Thị, Điền Thị cũng không có nói gì nữa. Sau khi ăn xong, những khách nhân đều đã đi rồi, bọn Tử Phúc mới vây quanh Tử Tình nói giỡn. Tử Vũ đột nhiên đáng thương hề hề lôi kéo góc áo của Tử Tình nói, tỷ tỷ, ngươi không ở nhà, buổi tối ta không ngủ được, không bằng ngươi về ngủ với ta đi. Ta thấy việc này ngươi phải van cầu tỷ phu, xem tỷ phu ngươi có đồng ý không đã. Lưu Thị mỉm cười nhìn Tử Tình nói. Tử Vũ lại thực sự đi qua kéo góc áo của Lâm Khang Bình. Hắn vội xoay người nhìn Tử Vũ nói, muội muội ngoan, chờ lần sau tỷ phu đi kinh thành, nhất định sẽ tặng ngươi một cái bướm bướm xinh đẹp. Không phải Vũ Nhi của chúng ta thích nhất bướm bướm à? Tử Vũ một mặt rối rắm, làm cho mọi người sung sướng. Thẩm Thị vội kéo Tử Vũ lại, thấp giọng nói vài câu. Bên này Tử Hỷ cũng vỗ đầu Tử Vũ nói, tiểu muội, về sau muốn cái gì thì tìm tỷ phu, nhớ kỹ không? Bị Tử Tình cho mật trưởng. Buổi tối Thẩm Thị muốn giữ Tử Tình bọn họ ở một đêm. Lâm Khang Bình nói, nhạc phụ, nương, cách gần như vậy, chúng ta vẫn nên trở về, khi nào muốn đến cũng được mà. Trong nhà còn chưa thu dọn chỉnh tề, ngay cả đồ cưới của Tử Tình còn chưa chỉnh lý xong. Mai chúng ta sẽ về nhà cũ một chuyến, một chuẩn bị Tết âm lịch năm nay sẽ ăn ở đó, tiết Thanh Minh sang năm mới trở lại. Thẩm Thị nghe xong cảm thấy có lý, lại đoán rằng bọn họ mới tân hôn, cũng không đồng ý tách ra, nên dặn dò bọn họ liền tiễn bọn họ vài câu. Hai bên cổng của Tình Viên có hai gian phòng ở, là phòng cho người gác cổng, có hai gã sai vặt 15 tuổi trông cửa. Tự Tình thế mới biết, hắn mua hai gã sai vặt, hai nha đầu làm việc nặng, hai nha đầu ở nhà giữa. Vì sắc trời đã tối muộn, Tử Tình cũng không có cách nào nhìn toàn bộ Tình Viên. Trở lại nội viện sửa sang lại đồ cưới, nàng mới biết được Thẩm Thị chuẩn bị cho nàng 4 bộ đồ trang sức, vải dệt 4 mùa, 2 bộ linh bình phong, 4 dương gỗ chương, đệm chăn 8 bộ, tổng cộng 32 nâng. Xính lễ của Lâm Khang Bình trừ tiền biếu trà mừng, bánh mừng cùng với rượu mừng, thừa lại Thẩm Thị đều cho Tử Tình lấy về. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 179, nhà của Tử Tình. Ngày kế, một giấc ngủ đến lúc tỉnh mới dậy, không ai gọi cả, Lâm Khang Bình vẫn ôm nàng, thấy nàng tỉnh sủng nịnh hôn nàng một cái. Tử Tình đột nhiên hỏi, không phải Văn Tam nói là cho chúng ta một quà tặng lớn ư? Tặng gì vậy? Còn tưởng rằng ngươi quên chứ, quà rất lớn, một cửa hiệu mặt tiền ở Kinh Thành. Nói xong chỉ thấy Lâm Khang Bình xốc đệm chăn lên, lấy một hộp nhỏ tự ngăn kéo ở đầu giường đưa cho Tử Tình. Đây là toàn bộ của cải của chúng ta. Tử Tình mở ra, có khế đất của Tình Viên, có hai cửa hàng ở An Châu, ruộng nước 100 mẫu, hai cửa hàng và một căn nhà ở Kinh Thành, ngân phiếu 2.600 lượng. Tử Tình lấy từ bàn trang điểm một cái hộp nói, nơi này còn có một phần nữa, khế đất Tranh Viên, ruộng nước 100 mẫu, 4 cửa hàng ở An Châu, trong đó hai cửa hàng bán mặt trượt, ngân phiếu 2 lượng bạc. Còn có vốn riêng của Tử Tình, cùng với số tiền còn thừa sau khi xây Tình Viên, dùng tiền thu vào của Tranh Viên tổng cộng là 300 lượng. Còn có Tử Phúc Tử Lộc cho áp đáy hòm 200 lượng. Tử Tình đem tất cả bỏ vào một chỗ cười nói, đây mới là toàn bộ của cải của chúng ta. Ta là một tiểu phú bà rồi. Cộng cả tài sản cố định, của cải hơn 1 vạn lượng, một năm tiền thuê cũng thu vào, cùng thu vào khác cũng có thể hơn 1.000 lượng. Kiếp sống sâu gạo mà mình mong chờ đã bắt đầu. Đúng vậy, đều là của Tình Nhi, đều là dùng 1.000 lượng bạc của Tình Nhi mà lập nghiệp, mà ta cũng là của ngươi. Không biết Tình Nhi có vừa lòng không? Ngươi là một đại phú bà đấy. Nói xong, hắn liền ôm lấy Tử Tình hôn thật sâu. Vợ chồng lại vành tai và tóc mai chạm vào nhau thật lâu, cũng không biết nói cái gì. Giờ phút này mặc dù không làm gì hơn, cũng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào. Chờ hai người đều mặc đồ xong, Tử Tình thu dọn đệm chăn mới phát hiện quyển sách Thẩm Thị cho ở dưới gối của Lâm Khang Bình. Khó trách cảm giác không giống, còn tưởng rằng hắn không học cũng hiểu. Nàng vụng trộm nổ nụ cười. Lúc ra ngoài, Tử Tình nhìn thoáng qua đồng hồ, phát hiện đã 11 giờ. Ăn xong cơm trưa, hắn nắm tay nàng nói là muốn dẫn Tử Tình đi dạo Tình Viên. Nơi này, về sau chính là nhà của ngươi, ngươi chính là nữ chủ nhân ở đây. Ngươi luôn luôn la hét muốn nhìn mà, hôm nay ta sẽ dẫn ngươi tham quan. Tử Tình đứng lại nhìn hắn, thật ra với ta mà nói, chỗ nào có ngươi mới là nhà của ta. Tử Tình nói đổi lấy một nụ hôn sâu của Lâm Khang Bình. Ừ, ta cũng vậy, nơi nào có ngươi thì nơi đó cũng là nhà của ta. Tử Tình lo lắng hạ nhân trong nhà nhìn thấy, vội vàng đẩy hắn ra có chút tức giận. Không phải đi dạo quanh nhà sao? Không sợ bọn nha hoàn nhìn thấy chê cười à? Đấy, không phải ngươi muốn quyến rũ ta sao? Ngươi biết không, trước kia ngươi cứ dùng cặp mắt trong veo như nước vụt sáng mà nhìn ta. Ta đã muốn ôm ngươi âu yếm, mà ta sợ làm ngươi sợ, chỉ có thể dùng sức chịu đựng. Thật vất vả đợi đến lúc thành thân, ngươi vẫn không để cho ta vui vẻ. Lúc này ta không làm theo lời ngươi đâu. Bằng không chúng ta về phòng trước, khi nào đi dạo mà chẳng được. Nơi này là nhà của chủ tử, ai dám chê cười chúng ta? Ngươi yên tâm đi, bọn họ đều đi làm việc cả rồi. Lâm Khang Bình mặt dày vuốt ve mặt của Tử Tình dụ dỗ. Nàng hất tay của Lâm Khang Bình ra cười nói, không được, ngươi mà không kiềm chế thì cẩn thận ta không cho ngươi lên giường 3 ngày. Nói xong nàng bỏ chạy mở. Lâm Khang Bình nhấc chân đuổi theo nàng, cầm lấy tay nàng cùng nàng đi bộ ở trong sân. Gian thứ nhất nhà giữa là 7 phòng, ở giữa là phòng khách, tầm 40 thước vuông. Giường cột chạm trổ, hai bên đều có ghế bành lớn. Phía trên còn treo một bộ tranh vẽ non nước. Ở trên bàn đặt một cái đồng hồ phương Tây, một đôi bình hoa màu xanh, còn có một gương đồng nhỏ. Dưới bàn là một cặp bình hoa lớn để cắm chổi. Phía đông gian, thứ nhất ở phòng ở, là phòng ngủ cùng với phòng tắm. Phía tây cũng như thế, xương phòng có gian, đông xương phòng là nhà tắm, phòng bếp cùng nhà ăn ở phía tây xương phòng. Hai bên có tam gian, một bên ở cho hai nha đầu ở, bên kia làm nhà kho chất ít đồ. Nàng ở gian thứ hai, giống với nhà giữa, 7 phòng, chẳng qua phòng ở nhỏ hơn một chút. Trước phòng đều có một hành lang nhỏ, con đường ở trong viện có lót đá cuội, ở giữa có một cái ao nhỏ, mặt nước là một tầng băng mỏng, trong suốt thấy đáy, đáy ao cũng lót đá cuội, bên trong có trồng mấy chục loại cây, phía đông có 2 gốc quế, dưới gốc quế là một cái xích đu, trước xích đu là một bộ bàn ghế bằng đá, phía tây có 2 cây cam. Lâm Khang Bình kéo Tử Tình qua lại, ra khỏi cổng viện, trước mắt là một hồ nước lớn, trong ao còn có dụng không ít cánh hoa, ở giữa là một cái đảo nhỏ, giữa lớp cây cối có một đình nhỏ và căn phòng. Khang Bình nắm tay của Tử Tình đi lên cầu nổi bằng trúc, đến đảo nhỏ bốn phía đều là trồng hoa mai, có nụ hoa, ở trong đình có một bộ bàn ghế đá, trong phòng có 2 gian, 2 phòng đều dùng gỗ làm ra, mặt tường được điêu khắc, phòng trong có đồ trang trí bằng đồ sứ, có phòng tắm nữa. Tử Tình rất thích nói, mùa hè mà ở nơi này thì rất mát mẻ, mệt mỏi thì nghỉ tạm ở đây, chỉ sợ là muỗi nhiều. Tình Nhi yên tâm, hoa quả trên đảo đều có mùi thơm lạ lùng, chuyên môn để phòng muỗi, ta thật vất vả mới tìm được từ ngọn núi. Hơn nữa chờ hoa mai nở, ngươi thích thì chúng ta có thể ở đây. Mùa hè thì hơi đây có nước và hoa cỏ nở, ta sẽ cùng ngươi ngắm sao đêm. Cho nên nơi đây mùa đông nghe thấy ngửi mùi mai, mùa hè xem hoa nở. Từ đảo nhỏ xuống dưới, dọc theo con đường đá cuội, phía bắc hồ nước là một rừng đào, bây giờ chỉ là nhánh cây khô cằn. Trong rừng đào có mấy gian phòng bằng cỏ tranh, phía tây là một mảnh đất trồng rau, phía đông là một mảnh rừng trúc, có một căn nhà và sân, cửa viện có viết 2 chữ Trúc Uyển. Lâm Khang Bình thấy Tử Tình có chút mệt mỏi liền nói, chúng ta về thôi, khi nào lại dạo, dù sao đây là nhà của mình, thích đến khi nào thì đến. Hai người trở lại phòng, hắn gọi 2 gã sai vặt cùng với 2 nha hoàn tới bái kiến Tử Tình. Tiểu Thanh thì Tử Tình đã gặp qua, Tiểu Lan tuổi sấp xỉ với Tiểu Thanh, thoạt nhìn trầm ổn hơn, cũng mặc áo đông màu đỏ, áo trong màu xanh, thiếu vài phần xinh đẹp hoạt bát của Tiểu Thanh, nhưng mặt mày cũng coi như thanh tú, nhìn tương đối tin cậy. Tử Tình vừa thấy đã thích. Về phần 2 gã sai vặt, vừa thấy cũng là người tương đối lanh lợi, nàng thưởng cho bọn họ 1 người 1 ngân lượng, nói vài câu rồi cho bọn họ đi. Hai người trở lại nội viện, nàng tiếp tục chỉnh sửa bài trí của phòng ngủ, lấy một ít đồ cưới không cần thiết vào nhà kho, một lần nữa trải bộ đêm đệm chăn lên kháng. Lâm Công Bình trải một tấm da hổ trên tháp quý phi, nói là lần trước thợ săn ở trong núi vì cảm tạ ân cứu mạng mà tặng hắn, vốn là ta không muốn lấy, nhưng nghĩ đến việc ngươi luôn muốn theo tùa dưới cửa sổ, mùa đông rất lạnh nên mới nhận. Ngươi yên tâm, ta cho hắn 50 lượng bạc, cũng mua không ít gia thú cùng với hoa quả khô chỗ hắn. Đúng rồi, biết ta sắp thành thân, đại vệ còn tặng ta 2 tấm thảm 3 tư gì đó, nơi này không có người ngoài tiến vào, chúng ta trải ra đỡ ngươi ngồi xuống đất lạnh chân. Nói xong, Lâm Khang Bình từ kho lấy thảm ra, tấm nằm tầm 5-6 thước vuông, chiếm 1/2 phần trống ở trong phòng, màu chủ đạo là đỏ xanh, ở giữa là đóa hoa lớn. Tự Tình đi lên cảm giác rất chắc chắn, mềm mại, đây chính là thảm 3 tư trong truyền thuyết đấy. Nàng rất muốn khiêu vũ ở trên đấy, đi chân trần xoay vài vòng, vạt váy tung lên. Tự Tình hưng phấn ôm lấy eo của Lâm Khang Bình nói, Khang Bình, ta thực sự thật hạnh phúc, cảm ơn ngươi. Giờ khắc này Tử Tình thực sự hạnh phúc cùng với thỏa mãn. Đời trước tình cảm bị phản bội, xuyên không đến thế giới khác, tuy rằng lúc đầu cũng chịu khổ, nhưng cha nương thương yêu và ca ca cùng với đệ đệ thì không cần phải nói. Tuy rằng hoàn cảnh nên buộc đính hôn cùng với Lâm Khang Bình, nhưng nam nhân này thực sự yêu mình đến tận xương tủy, không lúc nào là không coi mình là nhất. Đính hôn ở chung với nhau 3 năm, làm bản thân cảm nhận được tình yêu ngọt ngào. Thành thân hắn cố gắng rất nhiều, thỏa mãn ảo tưởng cùng với hư vinh của nữ nhân. Thành thân xong cũng nâng niu che chở trong lòng bàn tay. Tất cả điều này nếu ở kiếp trước thì còn khó có được, nhưng Lâm Khang Bình làm được, có hắn đã đủ. Lâm Khang Bình cúi đầu nhìn mắt Tử Tình, ý cười trong suốt, làn da vô cùng mịn màng, không kiềm chế được hai tay nâng mặt của nàng, nuốt một ngụm nước bọt nói, bảo bối, bây giờ ta sẽ làm ngươi cảm thấy hạnh phúc hơn. Nói xong liền ôm Tử Bình lên kháng, tinh tế hôn môi, dùng răng nhẹ nhàng mà cắn xương quai xanh cùng với da thịt trước ngực của Tử Tình, ngưỡng ấy khó nhịn, hôn Tử Tình ý đậm thần mê. Bất chi bất giác liền phối hợp với hắn, hai người như cá gặp nước, tận tình hưởng thụ loại cá nước thân mật này. Chờ Tử Tình tỉnh táo lại, nhìn quần áo đầy đất đỏ bừng mặt, cơn chiều Lâm Khang Bình bưng đồ ăn lên kháng. Ăn cơm nước xong, hai người thảo luận chuyện ra ngoài. Tử Tình bắt đầu thu dọn một ít đồ chuẩn bị lên đường. Vì an toàn, nàng cố ý chỉ mang theo quần áo vải bông mà nhà bình thường hay mặc, trang sức quý trọng đều không mang theo, tất cả đều đóng gói lại rồi cất đi. Lâm Khang Bình nói, chúng ta nhanh đi sớm, không cần đi nhanh, ngươi cũng không mệt nhọc lắm. Chờ mùa xuân sang năm, chúng ta lại trở về. Ta lại dẫn ngươi du lịch ở trên đường về. Lần này ra ngoài, không cần mang nhiều ngân phiếu. Đến kinh thành, có lợi nhận của cửa hàng. Nếu không thì có còn tiền thuê của một cửa hàng khác. Từ Tình hỏi rõ, một đêm không nói chuyện. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 180, đi xa. Sáng sớm, Từ Tình đóng gói quần áo, phân phó nha hoàn thu dọn vật ở trang trí. Lâm Căng Bình mang theo gã sai vặt đi kiểm tra và tu sửa xe ngựa, sau đó dẫn Vương Thiết Sơn đi An Châu bán những hoạn kê hơn 4 cân, mua về một ít quả vỏ cứng, ít nước và điểm tâm. Chờ Lâm Căng Bình trở về, Từ Tình đã bận vòn vẹn một sáng, mệt đến nỗi thật kêu đau thắt lưng, lung tung ăn chút gì đó. Hai người đi lão phòng trước chào từ biệt lão gia tử cùng với Điền Thị, cũng đưa quà. Một nhà Chu Thị cùng với Thu Ngọc đều ở đó. Lâm Căng Bình cho lão gia tử cùng với Điền Thị mỗi người một phong bì một lượng. Điền Thị nhìn thấy bạc, tươi cười trên mặt chân thành rất nhiều, lôi kéo Khang Bình dặn dò nhiều thứ. Đáng tiếc Lâm Khang Bình cười không thật lòng lắm. Chu Thị tự nhiên thấy mắt nóng lên nói, cha, nương, Từ Tình đưa quà tặng ngày lễ, còn tặng một lượng bạc, năm nay nương tiêu dùng có thể rộng rãi một chút. Theo ta thì các tôn tử cháu gái đều có tiền đồ, một người một lượng, cha mẹ một năm tiêu dùng cũng đủ rồi, tội gì còn đến xin chúng ta. Không bằng sang năm chúng ta chỉ cho lương thực là được, tốt xấu gì cũng phải tiết kiệm cho tử toàn chứ. Lâm Khang Bình nghe lời này vội vàng đứng lên nói, ông bà, chúng ta còn chưa dọn nhiều đồ, không ngồi ở đây lâu được, chúng ta cáo từ trước. Lão gia tử trừng mắt nhìn Chu Thị đứng lên. Tử Tình bọn họ cũng đã đi tới cửa. Thu Ngọc hô một câu, Tử Tình, mua cho tiểu cô nhiều đồ trang sức xinh đẹp cùng với ít vật nhỏ khác nha, mua nhiều một ít, tiểu cô thích lắm. Tử Tình lung tung lên tiếng. Từ lão phòng ra ngoài, hai người trở về nhà mẹ đẻ của Tử Tình. Nàng nói chuyện ươm giống dưa hấu cho Thẩm Thị. Thẩm Thị mấy ngày nay bận rộn đại hôn của Tử Tình, lại đến chuyện Trần Thị dưỡng thai, đầu óc choáng váng. Mọi việc mừng năm mới đều giao cho con dâu cả Lưu Thị quản lý. Hiện thời nghe nói Tử Tình phải đi, vành mắt liền đỏ lên. Dù sao Tử Tình lớn như vậy còn chưa có rời xa nàng, trừ lần đó Tử Tình cùng với Tử Phúc đến Xương Châu thi cử. Bà kéo tay của Tử Tình dặn dò kỹ càng, một đường phải cẩn thận, không được mệt nhọc. Đến phía Bắc lại sợ Tử Tình không thích ứng được khí hậu rét lạnh và đồ ăn ở đấy, lại lo lắng Tử Tình và người Lâm gia khó ở chung. Tăng Thị Tường mặc dù không nói nhiều giống với Thẩm Thị, nhưng Tử Tình cũng biết trong lòng hắn rất quyến luyến, tiến lên ôm lấy hai người an ủi nói, cha, nương, các ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố chính mình, với lại mọi việc còn có Khang Bình. Chờ đến tiết Thanh Minh, 2-3 tháng sau chúng ta sẽ trở lại, chờ đại ca đến kinh thành, có lẽ chúng ta có thể gặp mặt nhau đấy. 25-26 tháng riêng chúng ta có thể vào kinh, lúc đó ngươi đến nhà chơi là được. Khang Bình biết chỗ. Tử Phúc nói chuyện cũng rất quyến luyến, ngàn dặm bôn ba trở về nhà, không tới vài ngày lại phải chia lìa. Trần Thị lấy một chút điểm tâm cho nàng, tốt xấu gì cũng là tâm ý của chị tẩu, ngon hay không cũng nhận lấy, là ta tự làm, yên tâm đi. Tỷ, ngươi đi rồi trong nhà sẽ không náo nhiệt nữa, ngươi phải về sớm đấy. Còn nữa tỷ phu, ngươi có thể cho tiền mừng tuổi trước không? Năm nay các ngươi thành thân, cho nên phải chủ động đấy. Từ Hỷ nói làm cho mọi người cười to. Tiểu tứ, ngươi không phải lo tỷ ngươi, mà lo tỷ phu ngươi không cho bạc nhỉ? Lưu Thị nghe xong cười nói, trong lòng còn ôm Vĩnh Liên nho nhỏ. Còn muốn tiền mừng tuổi ư? Đêm tân hôn náo động phòng, ngươi làm ta thảm hại nhất, không bàn nữa. Tử Tình nói, tỷ phu, ngươi nói một câu đi, ta mà không nể ngươi thì tội gì phải suy nghĩ nhiều như vậy. Còn trò chơi chân chính ta còn chưa làm đâu. Tỷ phu, cơ bạch đầu giai lão được không? Ta nghĩ nát óc mới nghĩ ra được. Cam kia ngọt không? Đường ngọt hay không ngọt? Tỷ ta ngọt hay không ngọt? Được, ngọt, có thể không ngọt sao? Lâm Căng Bình vội vàng đáp, chờ câu cuối cùng muốn sửa lại đã không kịp. Trong tiếng cười vang của mọi người, ngay cả Lâm Căng Bình cũng đỏ mặt. Tử Tình đã sớm đuổi theo đánh Tử Hỷ. Trời trời, đã thành thân rồi mà không biết dịu dàng à? Tỷ phu, nhanh kéo nàng lại, nếu không nàng xây xước chỗ nào, ngươi đừng có đau lòng đấy. Tử Hỷ reo lên. Tiểu tứ thối tha, ngươi chờ đấy, tiền mừng tuổi cho tiểu tam hết, ngươi chờ xem. Tử Tình không đánh được hắn, liền cố ý nói. Tiểu tứ yên tâm, tam ca ta rất thoải mái, chắc chắn sẽ chia cho ngươi một phần, về phần chia bao nhiêu thì chưa biết đâu. Tử Lộc nói. Trong nhà không có Tình Nhi, thật đúng là hơi buồn. Ngươi xem, ngày hôm qua, trong nhà không có tiếng cười như hôm nay. Theo ta thì Tình Nhi cứ ở đây đến Tết hết. rồi xuất phát cùng chúng ta luôn. Từ Phúc cảm thán. Được rồi, nói lý ra thì Tịnh Nhi cũng nên đến một chuyến, dù sao cũng là người nhà của Khang Bình, cũng nuôi Khang Bình vài năm, các ngươi nhất định không được lỗ mãng đấy. Tăng Nghị Tường nói với Tử Tình. Khang Bình và Tử Tình vội vàng đáp ứng, một phen làm ầm ĩ, hòa tan một chút nỗi buồn biệt ly. Lâm Khang Bình cho Tử Thọ, Tử Hỷ cùng với Tử Vũ, Vĩnh Liên mỗi người 2 lượng. Tử Hỷ vội khen Lâm Khang Bình một chút, cũng cười nhập với Tử Phúc, Tử Lộc. Đại ca, nhị ca, thấy rõ chưa? Các ngươi phải lấy tỷ phu làm gương, đừng nghĩ lấy vài đồng đã đuổi chúng ta đi. Trước khi đi, Tử Tình lấy một bộ đệm chăn và một ít cam ở nhà mẹ đẻ, cùng với mấy quần áo vải bông cũ thường mặc. Hai người ở lại Tăng gia ăn cơm chiều, vì sáng sớm mai phải đi. Sau khi ăn xong, Thẩm Thị liền bảo bọn họ về nhà. 15 tháng chạp, sáng sớm Tử Tình còn buồn ngủ, Lâm Khang Bình đã mặc xong đồ, đem mọi thứ chuyển lên xe ngựa, rồi mới kêu Tử Tình rời giường, thay quần áo cũ, rửa mặt ăn điểm tâm. Khang Bình dẫn Tử Tình lên xe ngựa, gã sai vặt Lâm An đánh xe, Lâm Phúc ở nhà trông nhà. Hai nha hoàn Tử Tình cũng không mang theo, cẩn thận dặn dò một phen. Cả nhà Vương Thiết Sơn cũng chuyển đến Tình Viên ở, Lâm Khang Bình cho bọn hắn ở phòng dành cho khách. Tiểu Thanh cùng với Tiểu Lam chuyển đến phía tây nhà giữa trông nhà. Thùng xe ngựa không nhỏ, đáng tiếc là chất không ít hành lý. Tử Tình nằm nghiêng để ngủ, trừ bỏ lò lửa, Lâm Khang Bình còn chuẩn bị cho nàng một cái lò bằng đồng, đường kính chỉ tầm 10 cm, 2 năm trước mua từ kinh thành về cho Tử Tình. Ôm trong tay rất tiện, nhưng Tử Tình cũng không thường dùng. Lần này hắn suy nghĩ thay nàng. Ngay từ đầu nàng còn đắm chìm trong hưng phấn, dù sao hai đời mình còn chưa đi phương Bắc, cho nên không thấy vất vả. Nhưng nửa ngày thời gian trôi qua, nàng bắt đầu ngồi không yên. Ngoài xe cũng không có phong cảnh gì đẹp, đều là một vạt khô cằn, ngẫu nhiên mới nhìn thấy một ít vạt cỏ xanh, thật là nhàm chán. Lâm Khang Bình đành phải ôm lấy nàng, lấy cho nàng một ít nho nhãn cam, chậm rãi bóc vỏ đút vào cho nàng. Hai người người tới ra đi, ăn xong hoa quả liền ăn môi của đối phương. Độ ấm ở trong xe cao lên, nhất là Lâm Khang Bình không kiềm chế nổi, một tay ôm lấy Tử Tình, tay kia đã vói vào trong quần áo của nàng, cởi quần lót của Tử Tình ra, ôm nàng ngồi lên trên người hắn. Tử Tình làm gì có sức lực bằng Lâm Khang Bình, lại không dám dùng sức cự tuyệt, sợ động tĩnh quá lớn làm cho Lâm An nghe được, cho nên chỉ có thể để cho người kia xông lượt. Xe ngựa sắp nảy lại cổ vũ hai người, Tử Tình vì không để mình rên thành tiếng, chỉ có thể cắn bả vai của hắn. Lâm Khang Bình gắt gao ôm lấy nàng, hận không thể đem nàng ôm vào trong xương máu mình. Hai người tận hứng, Tử Tình cũng mệt mỏi không chịu nổi, lau chùi sơ qua liền ngủ ở trong lòng hắn. Trời sắp tối, đã qua Sương Châu, Lâm Khang Bình tìm một nhà trọ ngoài thành Sương Châu. Vì cố gắng không để cho Lâm Khang Bình chậm trễ thời gian nhiều, ra khỏi Sương Châu mới tìm chỗ ở. Tử Tình vừa mệt vừa đói, lung tung ăn cơm xong rửa mặt liền ngủ mất. Dọc theo đường đi, Lâm Khang Bình luôn luôn ôm lấy Tử Tình, thử đủ mọi kiểu. Tử Tình lo gã sai vặt Lâm An bên ngoài nghe thấy động tĩnh xấu hổ, lại không dám dùng sức đẩy hắn, sợ làm ra động tĩnh lớn hơn nữa. Hắn cắn tai của Tử Tình nói, Tình Nhi, ta là vì tốt cho ngươi thôi. Ngươi xem, mỗi lần làm xong ngươi đều ngủ một giấc, tỉnh lại thì chúng ta có thể nghỉ trọ rồi. Như vậy thì ngươi không thấy mệt mỏi lắm, buổi tối ngươi cũng có thể ngủ an ổn. Ngươi yên tâm, hắn có biết cũng coi như không biết, huống chi chúng ta cũng không kêu ra tiếng. Ngươi xem, bờ vai của ta để bị ngươi cánh thành dạng gì rồi. Tình Nhi à, ngươi chiều ta đi mà, nếu không ta giữ chút tinh lực để buổi tối ép buộc ngươi nha. Tử Tình lập tức đỏ mặt, kiều mị như hoa, sóng mắt trong suốt như nước. Lâm Khang Bình nơi nào còn có thể kìm nén được nữa, ôm tới cắn mút, hôn đến nỗi toàn thân nàng để sụi lơ vô lực, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Càng đi về phía bắc trời càng lạnh, băng thiên tuyết địa, đường càng khó đi. Cũng may Lâm Khang Bình hay ra ngoài, kinh nghiệm tương đối nhiều, đã chuẩn bị thỏa đáng. Rốt cuộc chiều hôm đó chạy tới lão gia của Lâm Khang Bình, là một thôn nhỏ xa xôi ngoài kinh thành. Hắn là gần hương tình thiếp, Tử Tình là nàng dâu mới về nhà chồng. Hai người ở ngoài thôn một hồi, bảo Lâm An về kinh thành trước, nói là 14 tháng giêng hắn vào thôn. Hai người vẫn mặc một bộ quần áo vải bông cũ, bởi vì trời lạnh, bên ngoài còn có mang áo da dê. Dọc theo đường đi, Tử Tình chỉ đeo vòng bạc bà ngoại cho và một cây châm cài bạc bằng đơn giản, chưa mang thêm trang sức gì khác. Nàng nghĩ nghĩ, mở gói đồ, chọn một đôi vòng tay bằng bạc, nhìn có vẻ rất được, muốn đưa làm lễ gặp mặt, trực tiếp đeo vào tay, khi nào thấy thì cởi ra tặng luôn, rất là tiện lợi. Đây là điều Tử Tình thấy ở trong TV. Ngươi xem ta giống nàng dâu nhà nông không? Có xấu hay không? Lâm Khang Bình cười cười, tiến lên giúp đỡ Tử Tình sửa sang lại tóc nói, không xấu, nàng dâu của ta lúc nào cũng xinh đẹp. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi chịu ủy khuất nếu bọn họ làm chúng ta khó xử.